Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1776, Biện Lương bỏ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch trong cơ thể đột nhiên bắn ra một đoàn hừng hực hỏa diễm nóng rực cuộn sạch bát phương, đem thân hình của hai người bao phủ, người bên ngoài căn bản thấy không rõ bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Biện Lương thấy rõ. Chỉ thấy Lâm Dịch cất bước tiến lên, một quyền đánh tới, ở vô tận trong ngọn lửa quyền kia đầu lại đột nhiên biến mất, đạt được thay thế chính là một đóa quang mang vạn trượng màu vàng liên hoa. Ngọn lửa này nhiệt độ cao, liền xung quanh rậm rạp chằng chịt màu tím dài đằng đều đã đốt thiêu cháy, trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Nhưng ở cái này trong ngọn lửa, lại sinh trưởng ra một đóa rực rỡ lóa mắt kim liên. Mỗi một cái cánh hoa trên, đều thiêu đốt thật nhỏ hỏa diễm, trong suốt như ngọc, nhưng ở liệt diễm đốt cháy trong, kim liên giống như là chiếm được thiên truy bách luyện, trở nên càng ngưng thật. Ở Biện Lương trong trí nhớ coi như là hoa giới tam đại danh hoa, mồi lửa diễm lực cũng vô cùng sợ hãi, đây là tới tự vu huyết mạch chỗ sâu khắc chế. Nhưng cái này đóa kim liên dục hỏa mà sinh, không tì vết không cấu, khí tức bộc phát kinh khủng, phảng phất là chư thiên vạn giới trong nổi bật nhất của quý. Tiểu Tuyết Tiên từ tam đại bí thuật một trong, Hỏa Lý Tài Liên. Hỏa Lý Tài Liên, là Tiểu Tuyết Tiên từ xa cương mãnh một chiều, lấy hắn thuận hành vi phàm, đi ngược chiều thành tiên ý cảnh, ba lần nghịch chuyển thiên địa, vì thế bộc phát ra một kích hung hãn vô cùng công kích. Mà Lâm Dịch thâm nhập đạo giới Thái Tiêu Tinh cử động, dồn vào từ địa sau đó sinh, cũng mang theo một loại nghịch chuyển sinh tử khí phách. Lúc này, Biện Lương thể lực tiêu hao kịch liệt, khí tức uể oải, lại thêm độn giáp vỡ vụn, không có có bất kỳ phòng ngự, đối mặt Lâm Dịch một quyền này, chỉ có thể nhấc lên song trưởng, liều mạng về phía trước cản đi tới. Bình thường mà nói, Lâm Dịch lực lượng cường thịnh trở lại, cũng vô pháp một kích chém giết Biện Lương. Nhưng chẳng biết tại sao, tại đây đóa kim liên trước mặt, Biện Lương cảm thấy một loại vô cùng hèn mọn nhỏ bé cảm giác, thần hồn đều ở đây run rẩy. Đây mới là Lâm Dịch sát chiêu. Biện Lương trong đầu, lướt qua cuối cùng một đạo ý niệm trong đầu. Oanh, kim liên cùng Biện Lương song trưởng va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, Lâm Dịch chung quanh hỏa diễm tản đi, lộ ra thân hình của hai người, rằng co ở giữa không trung, bảo trì cái tư thế này vẫn không nhúc nhích. Thời gian ngưng kết thiên địa bất động, chung quanh một đám đạo giới tu sĩ ánh mắt mờ mịt, mặt kinh ngạc không rõ ràng lắm giữa hai người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, ở trước mắt bao người, Biện Lương thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, thần hồn đều không có thể may mắn tránh khỏi tịch diệt tại chỗ. Một cái xanh biếc tay vòng tay rơi ở Lâm Dịch trước mặt, quang mang lóe ra tiến vào cổ tay trái trên. Còn sống những thứ này đạo giới tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời, trong đầu trống rỗng. Đã chết, người mang cửu đại thể chất một trong âm dương thịt cửu kiếp giới vương, đạo giới thiếu chủ hai người nhân tuyển, trong khoảng thời gian này ở chư thiên vạn giới như mặt trời ban trưa, Biện Lương, cứ như vậy bỏ mạng ở đạo giới Thái Tiêu Tinh trên, bỏ mạng ở đạo của mình xem trong. Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 10 ngày trước kia, Biện Lương còn lớn hơn làm Bỉ Ngạn Tinh, bại ba đại tiên tử cướp đi vô lượng trạc, mà hôm nay một màn, phảng phất là nhân quả báo ứng. Hết thảy toàn bộ tương tự như vậy, nhưng đối với đạo giới mà nói, lúc này đây bị thương rõ ràng càng nghiêm trọng hơn. Coi như là ba đại tiên tử ngã xuống, ở chư thiên vạn giới cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu cơn sóng, nhưng Biện Lương là thật thật tại tại thanh danh hiển hách giới vương cảnh đỉnh tiêm yêu nghiệt một trong. Mà chém giết Biện Lương người tu vi trình độ mới chỉ là bảy kiếp giới vương. Giữa không trung cũng chỉ còn lại có một thân ảnh khoác vết máu loang lổ bạch sam, bình thiêm một phần sát khí, nhưng ngạo nghễ mà đứng, hai tròng mắt trầm tĩnh, cả người lại lộ ra một loại khí thế không thể địch nổi. Một đám đạo giới tu sĩ trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi, hoảng sợ, cả người run rẩy, so với lúc trước hoa giới mọi người còn không bằng. Cùng lúc đó, Thái Tiêu Tinh nhìn lên thủ hồn ngọc khắc một chút thủ vệ, lần thứ hai nghe được hồn ngọc toái liệt âm thanh. Trên thực tế, cái này nửa canh giờ tới nay, hồn ngọc toái liệt âm thanh, vẫn không có đứt qua, nhưng lúc này đây, lại cùng ngày xưa có chút bất đồng. Lần này thanh âm, đến từ một hướng khác, mà cái vị trí kia trưng bày chỉ có một quả hồn ngọc. Mấy vị thủ hộ liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên nghi ngờ, đi tới hồn ngọc trước mặt nhìn thoáng qua, không khỏi sắc mặt trắng bệch, sợ đến hồn phi phách tán. Biện sư huynh, đã chết, cũng trong lúc đó, ở Thái Tiêu Tinh mấy chỗ bí ẩn động phủ trong, đi ra vài cái khí tức kinh khủng thân ảnh, một người trong đó mặt trầm như nước, nhìn cách đó không xa quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ đạo giới tu sĩ, ngưng tiếng đạo. Người nói cái gì, khởi bẩm trưởng lão, biện sư huynh đạo quan trong, đã chết thật là nhiều người, cửu kiếp giới vương liền có hơn 10 vị. Hơn nữa, Hơn nữa cung điện xung quanh tựa hồ bị nhân bày ra trận pháp gì, chúng ta không được hắn phương pháp, căn bản là vào không được, cũng không rõ ràng lắm bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vị này đạo giới trưởng lão nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói. Đây cũng là có chút cổ quái, đối đãi đi thăm dò một phen. Có thể ở đạo giới trong có trưởng lão danh hiệu tu sĩ, đều là chúa tể cấp cường giả. Nơi này linh hồn của con người lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt lại hàng lâm ở tại Thanh Sơn cung điện trên, trong nháy mắt lại phát hiện phía trên cổ quái. Gì, cái này kỳ môn chi trận cư nhiên bị xoán cải, bát môn dịch vị. Đạo giới trưởng lão ý niệm trong đầu không lạc, liền nghe gặp Thái Tiêu Tinh ở chỗ sâu trong đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai nhức óc tràn ngập lửa giận gầm thét âm thanh. A, một đạo thân ảnh đột nhiên hàng lâm ở Thanh Sơn cung điện trên, tóc dài đã hoa râm, nhưng sinh lực quắc thước, mắt sáng như đuốc, ẩn chứa lạnh lạnh sát khí, cả người tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, uy áp tùy ý quét ngang bát hoang. Người này chợt vừa hiện thân, tất cả Thái Tiêu Tinh đều trở nên run rẩy, đông đảo đạo giới tu sĩ gánh không được cái này của áp lực, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, thần sắc sợ hãi. Đạo giới chủ nhân, cửu đại đạo chủ một trong Thái Tiêu đạo chủ hàng lâm. Mấy vị kia đạo giới trưởng lão cũng là biến sắc, đều bay lên trời tự lẩm bẩm. Liền Thái Tiêu sư huynh đều kinh động, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tiêu đạo chủ hàng lâm ở giữa không trung, cung điện chung quanh kỳ môn chi trận trong nháy mắt tan vỡ, lộ ra tình hình bên trong. Đông đảo đạo giới tu sĩ chỉ là nhìn thoáng qua, lại sững sờ ngay tại chỗ, mặt kinh sợ. Biện Lương ở đạo quan, gần như đã biến thành một mảnh phế tích tán lạc đầy đất thi hài, vết máu loang lổ, nhìn quần áo và trang sức đều là bọn hắn đạo giới người trong. Có một tòa thê lương phong cách cổ xưa cửa đá sừng sững ở giữa không trung, một cái chữ bạch sam tu sĩ thân hình lóe lên, bước vào chỉ chừa cho mọi người một cái cao ngạo bóng lưng. Kỳ môn độn giáp, đây là Lâm Dịch theo Thái Tiêu Tinh đào tẩu duy nhất dựa vào. Sở dĩ đang đối mặt Biện Lương thời điểm, Lâm Dịch cũng không có phóng xuất ra độn giáp, không phải là bởi vì Lâm Dịch khinh thường tự tin. Mà là bởi vì Lâm Dịch rất rõ ràng, một khi sớm phóng xuất ra độn giáp liền cũng không có cơ hội nữa trốn. Bọn chuột nhắt dám can đảm đến ta Thái Tiêu Tinh làm càn, chết cho ta. Chấm chấm, Thái Tiêu đạo chủ hai tròng mắt bắn ra ra hai đạo hừng hực quang mang, đột nhiên xuất ra đại thủ, hướng phía giữa không trung cửa đá chợt vỗ một cái. Phốc, rất nặng, cửa đá ở đạo giới chủ nhân dưới trưởng, giống như một khối đậu hũ, trong nháy mắt bị đánh thành bột mịn. Cách chương.